Từ Hokage bắt đầu, chương 529, gặp lại Medusa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyệt, sao ta thích cái tên này? Tử Nguyệt gật đầu nói. Từ lúc được sinh ra đến giờ nàng đều bị người khác xưng hô làm Từ Tinh Dực Sư Vương, hay là Sư Vương. Thời gian dài trôi qua nàng cũng dần dần thích ứng. Ma thú tuổi thọ so với con người lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên tốc độ tu luyện lại không sánh bằng nhân loại. Nhìn Từ Nguyệt bây giờ bề ngoài thì giống như là một cái chưa đến 30 tuổi thiếu phụ, nhưng thực chất là nàng đã hơn 1000 tuổi. Nàng nữ nhi cũng đã hơn 200 tuổi. Sau đó Rosen liền đem một cái khác hóa hình đan đưa cho tiểu Từ Tinh Dực Sư Vương. Quen thuộc quang mang lại xuất hiện, ngay sau đó một cái có mái tóc dài màu tím khoảng 12 tuổi đáng yêu thiếu nữ xuất hiện trước mặt Rosen. Tử Hoa sẽ là tên của ngươi từ bây giờ. Rosen nhìn trước mắt tiểu Loli nhàn nhạt nói, ánh mắt cũng ở trên người nàng đảo qua. Rosen cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên là Từ Nguyệt nữ nhi có khác, xinh đẹp đáng yêu dung nhan, trước ngực là một đôi không phù hợp với lứa tuổi đầy đặn đồi núi, cùng nàng mẫu thân rất giống. Tử Hoa vui mừng gật đầu, là tứ cấp ma thú Tử Hoa cũng đã có một chút linh trí, có thể hiểu được nhân loại ngôn ngữ nhưng vẫn còn có chút khó khăn cho việc giao tiếp. Sau đó Rosen lại biến ra một bộ đồ khác cho Tử Hoa mặc vào. Một lát sau Rosen liền quay đầu nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt Từ Nguyệt nói. Người suy nghĩ gì về ta đề nghị? Nghe vậy Từ Nguyệt liền trầm mặc, ánh mắt bắt đầu xoắn xuýt. Trước đây Rosen cũng đã từng nói cho Từ Nguyệt nghe về hỏa vực, nàng cũng đã đến bên trong tiểu thế giới hỏa vực xem thử. Hỏa vực đúng là rất thích hợp cho hỏa hệ ma thú như mẹ con các nàng tu luyện. Nếu như bình thường Từ Nguyệt nhất định sẽ đồng ý, nhưng mà nhìn thấy bên trong tiểu thế giới Rosen nữ nhân lúc nàng liền bắt đầu do dự. Rosen người này hoàn toàn chính là một cái từ đầu tới đuôi đại sắc lang, Từ Nguyệt có thể chắc chắn một ngày nàng đồng ý thì nhất định các nàng hai mẹ con sẽ rơi vào Rosen ma chảo. Nhưng mà nếu như nàng chấp nhận Rosen lời đề nghị thì nàng nhất định sẽ một bước lên mây, đấu đế đã không còn là mơ mộng, siêu việt đấu đế nhất định là có thể. Chính vì vậy cho nên đến bây giờ Từ Nguyệt vẫn chưa quyết định được có nên hay không chấp nhận Rosen lời đề nghị. Thôi được rồi, nếu ngươi vẫn chưa thể quyết định như vậy thì tạm thời chúng ta sẽ không bàn chuyện này nữa, trước mắt ngươi cứ đi theo ta là được. Rosen nhìn nàng nhàn nhạt nói. Tử Nguyệt gật đầu, nàng đối với Rosen lời nói không có ý kiến gì. Sau đó Rosen cùng Tử Nguyệt liền hướng về phía tháp qua nhĩ sa mạc đi tới, còn Tử Hoa thì Rosen để nàng ở bên trong tiểu thế giới tu luyện cùng học tập ngôn ngữ nhân loại. Đến tháp qua nhĩ sa mạc Rosen cũng không có đem khí tức ẩn giấu, Rosen muốn để cho Medusa nữ vương biết là hắn đang tới. Lúc này ở sâu bên trong tháp qua nhĩ sa mạc xà nhân bộ lạc tòa thành, bên trong cung điện đang nằm nghỉ Medusa nữ vương liền mở ra mình đôi mắt đẹp nhìn về một phương hướng nào đó nhíu mày. Cái này khí tức là hắn sao? Medusa lẩm bẩm, mấy năm trước đây khi Rosen vừa mới tới đấu khí đại lục lúc liền giáng lâm xuống xà nhân bộ lạc. Thấy được Medusa lúc Rosen liền đem một viên thăng thú đan cho nàng để cho nàng tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Dù sao cũng là Rosen dự định nữ nhân, Rosen cũng không muốn nàng quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trôi qua, Medusa không chỉ là thành công tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng mà còn đem thực lực tăng lên đến thất tinh đấu tông, trở thành gia mã đế quốc số một cường giả. Bất quá chuyện này ngoại trừ xà nhân bộ tộc cao tầng ra thì không ai biết. Bọn hắn cũng không đem tin tức này truyền ra nên không có mang lại cái gì rung động. Lúc này Rosen cùng Từ Nguyệt đều đã xuất hiện ở cung điện bên trong, mà trước mặt hai người chính là Medusa nữ vương. Medusa nữ vương vẫn như vậy xinh đẹp, hạ thân từ sắc đuôi rắn đã biến mất mà thay vào đó là một đôi cực phẩm đôi chân. Lâu rồi không gặp a, Medusa nữ vương. Rosen nhìn trước mắt Medusa nữ vương nóng bỏng hai mắt ở trên người nàng quét qua cười nói. Cảm nhận được Rosen ánh mắt Medusa nữ vương nhíu mày, cái này ánh mắt nàng cũng không có lạ lẫm gì, trước đây đều có vô số người đối với nàng có ánh mắt này. Rosen ánh mắt đó là một loại muốn chiếm làm của riêng, đầy dục vọng ánh mắt thải lân trong ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Bất quá nghĩ đến thực lực cường đại đối phương, Medusa vẫn nhìn xuống bình tĩnh nhìn Rosen nhàn nhạt nói. Đa tạ tiền bối trước đây đưa cho ta cơ duyên, nếu không ta cũng không nhanh như vậy tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Cũng không có gì, đó coi như là ta bồi thường cho xà nhân bộ là các ngươi. Rosen khoát tay nói, dù sao ta cũng cảm ơn tiền bối. Nói chuyện một chút sau đó Rosen liền bắt đầu giới thiệu. Ta là Uchiha Rosen, như vậy tên của ngươi thì sao? Rosen nhìn Medusa nói, nghe vậy Medusa lắc đầu nói. Không có, từ trước đến nay mọi người đều xưng hô ta là Medusa nữ vương. Là như vậy à, nếu đã vậy ta gọi ngươi là Thái Lân được không? Medusa cái tên này có chút không thích hợp. Hơn nữa ngươi cứ gọi ta là Rosen là được, tiền bối cái từ này có chút già dặn. Rosen mỉm cười nói, nghe vậy Medusa nữ vương cũng không gì dị nghị, có một cái tên thì cũng tốt hơn, hơn nửa nàng cũng khá thích cái tên này. Không biết tiền bối, Rosen ngươi đến xà nhân tộc có chuyện gì, nếu như có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ xà nhân tộc nhất định sẽ dốc hết sức. Medusa nhàn nhạt nói, trước mắt Thải Lân muốn làm rõ Rosen mục đích sau đó thì tùy cơ ứng biến. Cách chương.